Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Hai boss. Phải biết, ngay từ đầu mục đích thế nhưng là thông qua chiến đấu đến khuyên ếch ra trong lòng bóng tối. Nhưng là hiện tại, cảm giác chính mình cũng mau đưa ếch ra cho đánh ra một cái khác tầng bóng ma tâm lý. Nhưng vẫn là một điểm chứng dùng đều không có. Loại chuyện này về sau hay là giao cho Nasu bọn hắn đi. Miệng độn, nhận đả kích. Cảm giác hơi có chút vết thương nhỏ tâm. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là càng chuyện thương tâm còn tại đằng sau. Bởi vì ngay tại hắn trở về Levi bên người thời điểm, Levi sững sờ nhìn một hồi lâu, sau đó đột nhiên xuất hiện một câu: người tốt bạo lực a. Phốp, rõ ràng rất ôn nhu, thậm chí còn mang theo một tia ngốc manh thanh âm. Việc này lại như là một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào trái tim. Làm sao liền không ai có thể hiểu được ta đây? Gia nhập công hội thời gian dài như vậy đến nay, ta thật vất vả nghĩ đến quan tâm một chút đồng bạn, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Trong lòng gọi là một cái lam gầy. Hắn cảm giác mình bây giờ vô cùng cần một cái mềm mềm lồng ngực tới dỗ dành một chút mình. Nhưng khi nhìn sang Levi lồng ngực về sau, lập tức liền minh bạch cái này an ủi là không thể nào có được. Levi, ngoặc kép chấm hỏi, hồ nghi nhìn thoáng qua không biết có phải hay không là ảo giác. Vừa mới một khắc này, Levi bỗng nhiên từ nơi đó cảm nhận được một vòng tràn ngập ác ý ánh mắt. Cửa thứ nhất khảo hạch ngay tại khảo sát ếch ra quá trình bên trong kết thúc. Mặc dù làm cộng tác, nhưng trên thực tế Levi lần này khảo hạch bên trong nhiệm vụ chủ yếu chính là quan chiến. Dù sao liền ngay cả cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Đi ra thông đạo, cùng Levi liếc thấy Makarov là chủ giám khảo, hắn cũng sớm đã tại đây đợi, không có dư thừa nói nhảm. Makarov trực tiếp tuyên bố cửa thứ hai nhiệm vụ, trong vòng một ngày tìm kiếm được Makarov giấu tại đảo Tenro phía trên Fairy Tail cờ xí cấp S nhiệm vụ, trừ cần nhất định thực lực bên ngoài, quan trọng hơn còn cần có đầy đủ sức quan sát cùng sức phán đoán. Cho dù là cấp S ma đạo sĩ, tại làm cấp S nhiệm vụ lúc cũng rất dễ dàng lại bởi vì một sai lầm phán đoán mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, thậm chí trực tiếp tử vong. Bởi vậy, cấp S ma đạo sĩ trừ cần thực lực bên ngoài, càng cần hơn đầy đủ trí thông minh. Mà cái này cũng chính là Nasu cùng Ray khiếm khuyết đồ vật. Bằng không mà nói, hai người bọn họ cũng không đến nỗi đến bây giờ ngay cả cái cấp S khảo hạch tư cách cũng không chiếm được. Đảo Tenro không phải cái gì loại cực lớn hòn đảo, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì trong thời gian ngắn liền có thể điều tra một vòng hòn đảo. Cho nên, nếu như muốn tại trong một ngày tìm tới Makarov giấu tại đảo Tenro cờ xí, liền trước hết muốn tìm tới Makarov còn sót lại manh mối. Chúng ta đi thôi, hướng Levi nói một tiếng, sau đó liền lôi kéo nàng bắt đầu hướng phía đảo Tenro nội bộ đi đến. Đột nhiên bị dắt tay, Levi thân thể rõ ràng cứng một chút, nhưng sau đó lại hơi cúi đầu, mình chậm rãi gấp rút nắm tay lực đạo, khóe miệng hơi vành, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước, cũng không có đi quá nhanh. Bởi vì dựa theo bình thường logic, Makarov sẽ không để cho ban đầu manh mối khoảng cách thông đạo rất xa. Bởi vì phạm vi càng lớn, cuối cùng đưa đến sự không chắc chắn thì càng nhiều. Như vậy, liền không thể được xưng là khảo hạch. Đại khái tại thông đạo lối ra phụ cận quấn hơn phân nửa vòng tả hữu, liền tìm được cái thứ nhất manh mối. Kia là một đảo rất nhạt hành tẩu vết tích, bất quá đặc thù lại rất rõ ràng, bởi vì quá thấp, bất quá cao một thước một điểm bụi cỏ lau, vết tích lại còn chưa tới đầu, cảm giác mình có vẻ như đánh giá sai Makarov thân cao. Bởi vì nếu như dựa theo vết tích biểu hiện, Makarov thân cao vô cùng có khả năng vẫn chưa tới 1 mét. Xuyên qua bụi cỏ lau, cùng Levi liền bước nhanh hơn. Chứ ban đầu, manh mối. Phía sau, manh mối, Makarov cũng không thể đem hắn phóng tới dễ dàng như vậy bị người phát hiện địa. Phương, ước chừng tìm kiếm hơn 1 giờ. Cùng Levi đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến tại một chỗ rất phổ thông đất hoang, Levi chợt phát hiện cái gì. Người mau nhìn chỗ ấy. Thật kỳ quái, nơi này làm sao lại có những người khác đâu. Levi thanh âm kinh ngạc từ bên tai truyền đến. Thuận thế nhìn lại, vừa vặn trông thấy một bóng người an tĩnh nằm dưới tàng cây. Ánh nắng vẩy xuống, càng thêm nơi đây tăng thêm mấy phần tuế nguyệt vừa vặn. Khoan thai hài lòng không khí cay rắm a. Ngoạn tào, cái này cũng có thể gặp được hai BOSS. Trông thấy phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người. Phía sau mồ hôi lạnh. Hoa một chút liền xuất hiện. Làm bản kịch não giữa tử có bệnh lại còn không cách nào khống chế mình boss một trong. Cơ hồ một chút liền nhận ra, Zirep. Mặc dù trước kia liền biết hiện tại Zirep đã lang thang đến đảo Tenro bên trên. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình chỉ là tùy tiện lắc lư một chút. Vậy mà liền trực tiếp cùng vị này, sử thượng hung ác nhất hắc ma đạo sĩ Zirep, đụng vào. Cái này mẹ nó vận khí được lưng tới trình độ nào a? Bị nhân ảnh trước mắt dọa cho phát sợ. Nhưng là Levi ngược lại đối với cái này không có gì khái niệm. Dù sao Zirep là một sống hơn 400 năm lão quái vật. Mà lại hơn 400 năm đến trả trường kỳ du đãng tại liêu chỗ không có người ở. Trên thế giới căn bản là không có bao nhiêu người gặp qua diện mục thật của hắn. Bây giờ Zirep trong mắt của thế nhân cũng sớm đã là một cái ngay cả cho cốt đều không có còn lại, truyền thuyết. Đồng thời nơi đây làm fairy tale, thánh địa, căn bản cũng không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Hiện tại nơi này lại đột nhiên xuất hiện không nhận ra cái nào ra hỏa. Cái này lại có thể nào để Levi không nghi ngờ? Huy tương đương ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Levi đột nhiên mở miệng hướng phía Zirep hô. Ô, rất lâu chưa từng nghe thấy thanh âm truyền vào trong tai. Zirep lập tức từ trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Hắn kỳ quái mở to mắt, quét bốn phía một cái. Cuối cùng phát hiện cùng Levi hai người. Nhiều năm chưa từng nhìn thấy nhân loại. Zirep trong mắt có chút hiện ra một tia ba động. Nhưng nháy mắt bị hắn trấn áp tại tâm ngọn nguồn. Zirep chậm rãi đứng dậy. Cho đến lúc này, cùng Levi mới chính thức thấy rõ ràng Zirep toàn cảnh. Chính là cùng trong nguyên tác đồng dạng. Mắt đen, tóc đen, áo đen tăng thêm một bộ trường sam màu trắng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thậm chí đều đã có một chút không giống nhân loại. Các ngươi là ai? Nơi đây lại là nơi nào? Zirep tựa hồ còn không có triệt để thanh tỉnh. Thanh âm bên trong có chút mang theo mê mang cùng một tia ngốc manh. Chúng ta đến từ Fairy Tale. Nơi này là chúng ta thánh địa trời. Levi lời còn chưa dứt. Liền trực tiếp một tay lấy hắn kéo về phía sau. Bởi vì hắn đã phát hiện trước mặt Zirep từ nghe được Fairy Tale 4 chữ thời điểm. Cảm xúc liền đã có điểm gì là lạ. Fairy Tmavis, Zirep giống như điên. Hai tay ôm thật chặt ở đầu của mình. Quanh thân không ngừng có hắc vụ lan tràn ra. Cho dù là hiện tại tại cảm nhận được cỗ này hắc vụ lúc. Trong lòng cũng không khỏi phát ra từng tia hàn ý. Không thể dạng này ngươi các ngươi đi mau. Ta không muốn tại giết người đi, đứt quãng tựa như bệnh tâm thần đồng dạng lời nói. Không ngừng từ Zirep miệng bên trong phun ra. Nghe được ý mắt điên cuồng loạn động. Không có do dự chút nào. Trực tiếp giữ chặt Levi xoay người chạy. Nhưng tốc độ của hắn hay là chậm một bước. Ngay tại vừa mới xoay người sát na.